Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 846, Ma Xui Quỷ Khiến Trạm Xứ. Hậu lão trêu ghẹo nói, nếu như thật sự có một ngày như vậy, nhất định phải kêu lên, xem xét một hồi, mọi người dồn dập bắt đầu cười lớn. Một lát sau, Tưởng Vệ Văn nói rằng, được rồi, chúng ta vẫn là tới nói cái này chuyển tâm bình sự đi. Đại gia nói giải quyết thế nào? Chuyện gì? Mạnh Tử Đào có chút không biết rõ. Tưởng Vệ Văn trả lời, ta nói đơn giản một chút đi. Chuyện này đối với chuyển tâm bình kỳ thực là hiệp hội hai vị trong lúc đó giao dịch. Lúc trước nói một đôi chuyển tâm bình giá trị 2.000 vạn. Nếu như có vấn đề, người mua có thể đi trả hàng. Chỉ cần 19 triệu là được. Còn lại cái kia 1 triệu coi như học phí. Nhưng sau đó đi trả hàng lúc, người bán lại không chịu. Công bố phải có nhiều vị chuyên gia liên danh giám định mới được. Liền, người mua liền kiện cáo đến ta chỗ này. Muốn cho ta giải quyết chuyện này. Cũng yêu cầu đối với vị kia người bán tiến hành trừng phạt. Mạnh Tử Đào trong lòng hơi nghi hoặc. Một chút, theo lý thuyết việc này Tưởng Vệ Văn chính mình liền có thể giải quyết. Tại sao còn muốn mời nhiều như vậy trọng lượng cấp tiền bối lại đây? Tuy rằng nghi hoặc, Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Dù sao đây là Thượng Hải Đồ Cổ Hiệp Hội bên trong sự tình. Cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Ngồi ở Tưởng Vệ Văn bên cạnh Phương Lão mở miệng nói. Lão Tưởng, ngươi nói như thế hàm hồ từ làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bao che Lạc Nhạc à? Nghe nói quan hệ đến Lạc Nhạc. Mạnh Tử Đào có chút phản ứng lại. Chẳng trách Tưởng Vệ Văn có chút khó làm. Lúc trước thấy Tưởng Vệ Văn cùng Lạc Nhạc khá quen thuộc lạc. Hắn cũng sai người nghe qua. Biết Tưởng gia cùng Lạc gia là thế giao. Hai nhà quan hệ tốt vô cùng. Tưởng Vệ Văn cũng vẫn đem Lạc Nhạc coi như chính mình con cháu. Hiện tại gặp phải quan hệ đến Lạc Nhạc sự tình. Đồng thời Lạc Nhạc vẫn là đuối lý phía kia. Tưởng Vệ Văn nên cũng rất đau đầu đi. Nói đến, Mạnh Tử Đào đối với Lạc Nhạc ấn tượng vẫn không được. Bằng Lạc Nhạc khôn khéo lại không phải không nhìn ra Chu Điền Hoa phẩm hạnh không hợp. Nhưng căn bản không coi là việc to tát. Này khiến Mạnh Tử Đào không khỏi theo bản năng nghĩ đến cá mè một lứa cái này thành ngữ. Có điều, Mạnh Tử Đào đã hồi lâu không đụng tới Lạc Nhạc. Còn Chu Điền Hoa, lần trước bị quan lão đại răn dạy đồng thời. Cũng hiểu rõ đến Mạnh Tử Đào mạnh mẽ. Cũng không dám nữa tìm Mạnh Tử Đào phiền phức. Mạnh Tử Đào cũng đã hồi lâu không từng đụng phải. Nếu Chu Điền Hoa không đưa lên môn đi, Mạnh Tử Đào cũng không muốn đi chuyên môn gây sự với hắn. Vốn là chuyện này cùng Mạnh Tử Đào cũng không có quan hệ. Hắn cũng không muốn chen chân việc này. Liền hắn liền đưa ra cáo từ. Tưởng Vệ Văn biết lúc này không tiện lưu Mạnh Tử Đào. Hắn liền mời Mạnh Tử Đào có thời gian đi nhà hắn ngồi một chút. Mạnh Tử Đào cũng đồng ý. Nguyên Lâm cùng Lâm Hữu Tín cũng đưa ra cáo từ. Lập tức cùng Mạnh Tử Đào cùng đi ra cửa hàng. Mạnh lão sư, không biết một hồi ngài có chuyện gì không? Nguyên Lâm hỏi, thấy Mạnh Tử Đào biểu thị không có. Nguyên Lâm cười nói, cái kia một hồi thuận tiện đi ta cái kia ngồi một chút sao? Ta mới được hai cái đồng khóc muốn cho ngài hỗ trợ trưởng nhãn. Không thành vấn đề, Mạnh Tử Đào, cười đáp ứng rồi. Đoàn người vừa đi vừa nói, chính muốn đi ra thị trường đồ cổ. Lâm Hữu Tín đột nhiên vỗ vỗ cái trán, suýt chút nữa quên, ta còn muốn đi chọn mấy cái tay niệp tiểu hồ lô. Các ngươi trước tiên đi bãi đậu xe, ta lập tức liền tới đây. Được, chậm rãi đi, được rồi. Mạnh Tử Đào bọn họ đi ra thị trường đồ cổ, chậm rãi đi tới, còn chưa đi đến bãi đậu xe. Chính đang tán gẫu Mạnh Tử Đào chú ý tới một cái ăn mặc bố jacket. Trong tay mang theo một con màu đen túi người đàn ông trung niên. Cúi đầu vội vã mà hướng về thị trường đồ cổ bên kia đi đến. Mạnh Tử Đào cũng không để ý. Nhưng mà, chưa kịp hắn một câu nói xong. Liền nghe đến cách đó không xa truyền đến ai, một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện vừa nãy đi ngang qua người đàn ông trung niên đã cùng Lâm Hữu Tín va vào nhau. Nam tử kia đặt mông ngồi vào trên đất. trong tay túi cũng rơi xuống đất. Hắn vội vàng đoạt tới ôm vào trong lòng. Quay về Lâm Hữu Tín trợn mắt nhìn. Người bước đi không có mắt à. Chu vi người đi đường thấy cảnh này. Trong đó có một số người vây lại. Còn có một phần dồn dập tránh khỏi. Còn dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Hữu Tín. Mạnh Tử Đào cùng Nguyên Lâm cũng nhíu mày. Tình cảnh này xem ra cực kỳ quen thuộc. Rõ ràng chính là trạm xứ. Cho nên bọn họ vội vã đi tới. Lâm Hữu Tín giải thích. Ta vừa nãy rõ ràng đã né. Là ngươi va chạm đến trên người ta đến. Phi, ngươi đụng vào ngươi còn muốn ngụy biện. Trong tay ta còn mang theo đồ đâu. Gặp va ngươi sao? Ngươi có hay không đầu óc à? Nói đến đây, nam tử mở túi ra. Lúc này Khuếch Đại Địa gào lên đau đớn một tiếng. Bảo bối của ta à? Nát, tiếng nói còn xa sút dưới. Nam tử liền một ủng ục từ trên mặt đất đứng lên. Lôi kéo Lâm Hữu Tín tay. Phẫn nộ quát, bồi, người bồi bảo bối của ta. Bảo bối gì? Lâm Hữu Tín cười lạnh một tiếng. Hắn tại đây vóc dáng cũng không phải một năm hai năm. Điểm ấy đạo đạo sao có thể không thấy được. Cái tên này rõ ràng chính là cái trạm xứ. Hơn nữa chọn tới hắn. Tính toán là nhìn ra hắn là người ngoại địa. Cho rằng dễ ức hiếp đi. Hơn nữa này trạm xứ thật đúng là đủ đơn giản thô bạo. Mạnh mẽ trạm xứ, căn bản cũng không có một điểm đạo lý có thể nói. Người như thế cũng là Lâm Hữu Tín ghét nhất. Hắn muốn xem người này đón lấy làm sao biểu diễn. Đây là ta gia truyền một cái thời Minh Thành Hóa Long văn bản. Bị ngươi va nát, nam tử cầm trong tay túi mở ra. Ra hiệu cho Lâm Hữu Tín xem. Lâm Hữu Tín nhìn lên. Bên trong quả nhiên là một đống mảnh sứ vụn. Hơn nữa nát còn rất lợi hại. To lớn nhất một mảnh cũng là gần phân nửa to bằng bàn tay. Tiểu nhân có điều thành nhân ngón cái nắp to nhỏ. Hơn nữa còn là hiếm thấy lục thải. Nhìn, đây chính là nhà ta tổ truyền bảo bối A. Nếu không là lão nương ta đạt được bệnh cấp tính phải làm phẫu thuật. Căn bản sẽ không lấy tới. Lần này bị ngươi đánh nát. Ta nằm ở trong bệnh viện lão nương có thể làm sao bây giờ A. Nói xong lời cuối cùng, người đàn ông trung niên vẫn cứ từ trong đôi mắt bỏ ra một giọt nước mắt. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào đi tới bên người nam tử, liếc mắt nhìn túi lúc mảnh sứ. Khi hắn nhìn thấy mảnh sứ một sát na lúc, trong mắt lóe ra một tia như có như không hào quang. Lâm Hữu Tín tổ chức một hồi ngôn ngữ, đang chuẩn bị bác bỏ đối phương lúc, Mạnh Tử Đào hướng hắn khoát tay áo một cái. Nhàn nhạt hỏi người trung niên một câu. Người nói làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Và xấu ta bảo bối. Đương nhiên là đền tiền. Đừng xem các ngươi nhiều người. Đã nghĩ bắt nạt người a. Nam tử nhìn thấy đột nhiên đi tới Mạnh Tử Đào một nhóm. Trong lòng mắng một câu. Chọn người cũng không biết chọn khá một chút. Hiện tại tên đã lắp vào cung không thể không phát. Lùi bước cũng không thể. Mạnh Tử Đào ra hiệu Lâm Hữu Tín, việc này liền để hắn để giải quyết. Lâm Hữu Tín gật gật đầu. Mạnh Tử Đào vẫn là như thế ngữ khí, hỏi, cái kia muốn bồi bao nhiêu đây? Người đàn ông trung niên hơi kinh ngạc Mạnh Tử Đào tốt như vậy nói chuyện, cảm thấy sự tình nên không đến nỗi như thế đơn giản đi. Hắn liền lấy ra sớm thương lượng kỹ càng rồi lời giải thích. Ta đây chính là Minh Hóa Quan Diêu đồ sứ. Bán mấy chục cái vạn hoàn toàn không là vấn đề. Có điều ta cũng không phải không nói lý. Việc này ta cũng có chút trách nhiệm. Người bồi ta 10 vạn là được. 10 vạn. Ha ha. Mạnh Tử Đào khóe miệng lộ ra một tia châm chọc. Liền biết không đơn giản như vậy. Người đàn ông trung niên trong lòng lẩm bẩm một câu. Lập tức liền hướng người bên cạnh quần liếc mắt nhìn. Lập tức liền thấy một cái lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi đứng dậy. Quay về Mạnh Tử Đào bọn họ nói, ngươi va hỏng rồi người khác bảo bối, hơn nữa còn là người khác cứu mạng tiền, liền nên đền tiền, vừa nãy các ngươi va thời điểm, ta có thể đều xem rõ ràng ràng, đừng mong muốn chống chế, coi như là báo cảnh sát, ta cũng có thể làm chứng người, ta xem người vẫn là đàng hoàng đền tiền, để vị đại ca này nắm tiền đi cứu mệnh đi, đúng. đồ vật là ngươi va. Mau mau đền tiền, đừng nghĩ chạy, nếu như trốn nhưng là không phải chuyện tiền bạc, nhất định sẽ đem các ngươi nữ đưa đến đồn công an. Trong lúc nhất thời, bên cạnh lại đứng ra 5-6 cái người qua đường. Tất cả đều là dục Lâm Hữu Tín đền tiền. Nhìn thấy nhiều như vậy, người qua đường giúp đỡ mình nói chuyện. Người đàn ông trung niên vội vàng hướng đại gia ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời, hắn sức lực cũng càng đủ. Dục Lâm Hữu Tín mau mau đền tiền. Thấy tình hình này, Lâm Hữu Tín cảm thấy phiền phức. Trừ phi là báo cảnh sát. Không phải vậy hao tài tiêu tai là khó tránh khỏi. Hơn nữa coi như báo cảnh sát. Bọn họ chạm vào nhau khẳng định là sự thực. Đối phương một mực chắc chắn đồ vật là bảo bối. Bồi thường cũng là thành đánh răng co. Mạnh Tử Đào để Lâm Hữu Tín bình tĩnh đừng nóng. Tiếp theo đối với người đàn ông trung niên nói. Người nói phải bồi thường 10 vạn. Cũng phải nhường nhìn đồ vật đến cùng trị bao nhiêu chứ. Nam tử nói có thể xem. Có điều vẫn chết nhìn chòng chọc Mạnh Tử Đào. Chỉ lo Mạnh Tử Đào làm trò gian gì. Một lát sau, nam tử thúc giục, xem xong chưa, nhanh lên một chút đền tiền, đừng chơi trò gian gì, ta có thể không có thời gian bồi các ngươi ở đây hao tổn. Mạnh Tử Đào cầm trên tay mảnh sứ thả lại trong túi, đi tới Lâm Hữu Tín trước mặt, tiến lên trước nhỏ giọng thì thầm vài câu. Lâm Hữu Tín gật gật đầu, lập tức đối với nam tử nói rằng, muốn bồi cũng được. Có điều trên người ta cũng chỉ có 1 vạn tệ tiền. Dù cho đi đồn cảnh sát cũng chỉ có nhiều như vậy. Nam tử trừng hai mắt. Cái gì? Chỉ cho 1 vạn. Ngươi có còn nên điểm mặt. Lại nói. Ngươi không phải còn có bằng hữu ở mà. Hỏi bọn họ mượn điểm không là được. Lâm Hữu Tín lại cùng Mạnh Tử Đào thương lượng với Nguyên Lâm. Một hồi. Rồi mới lên tiếng. Nhiều nhất lại thêm 5 ngàn. Người yêu có muốn hay không? Quá mức ta phiền phức một điểm. Đang khi nói chuyện, Lâm Hữu Tín lấy ra 1 vạn tệ tiền. Tiếp nhận Mạnh Tử Đào lấy ra 5 ngàn. Nam tử nhìn một chút Lâm Hữu Tín trên tay tiền. Mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng thấy Lâm Hữu Tín mặt âm trầm. Cũng lo lắng gây nên Lâm Hữu Tín đàn hồi. Liền đoạt lấy tiền nói. Coi như ta xui xẻo. Ai, cầm tiền liền muốn đi. Đồ vật cho ta. Hừ. Nam tử đem túi hướng về Lâm Hữu Tín ném một cái. Quay đầu bước đi. Ngay lập tức. Cái kia mấy cái trượng nghĩa nói thẳng. Người qua đường. Cũng đều cùng rời đi. Thấy tình hình này. Người vây xem cũng đều tản đi. Có mấy người còn lắc lắc đầu. Lâm Hữu Tín vừa đi vừa cười khổ nói. Ai. Là ta không được. Quá bất cẩn. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Nếu như ngươi cảm thấy quá thiệt thòi, vậy liền đem đồ vật chuyển nhượng cho ta. Ta ra 2 vạn đồng tiền, còn có thể cho ngươi kiếm lời 5 ngàn. Được đó, Lâm Hữu Tín lập tức đồng ý. Đùa giỡn, Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Ta cũng không muốn ngươi đến lúc đó hối hận. Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói. Đi chưa được mấy bước, Nguyên Lâm liền hỏi lên. Mạnh lão sư. Ý của ngài sẽ không là nói. Những này mảnh sứ là thật sao? Mạnh Tử Đào cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là. Hơn nữa mảnh sứ nên vẫn là hoàn chỉnh. Nói cách khác, có thể sửa chữa. Lâm Hữu Tín trừng mắt hai mắt. Một bộ vẻ khó mà tin nổi. Không phải chứ, những người này có ngu như vậy sao? Này có thể khó nói. Ngươi sẽ không cho rằng những người này gặp hiểu đồ cổ đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, chuyện như vậy hắn cũng trải qua, hoàn toàn có khả năng này, là thật hay giả, nhìn chẳng phải sẽ biết sao. Nguyên Lâm không thể chờ đợi được nữa mà từ trong túi lấy ra vài miếng mảnh sứ quan sát. Càng xem càng là si mê, nếu như là chỉnh khí, ta vẫn chưa thể xác định, nhưng này mảnh sứ liền vừa xem hiểu ngay. Nước men gốm thải, không gì không giỏi thải. Khẳng định là quan diêu tác phẩm không thể nghi ngờ. Hơn nữa này vẫn là thành hóa thanh hoa ám khắc lục thải. Giá trị càng là không thể đánh giá a. Lâm Hữu Tín dám thưởng trình độ cũng không thấp. Xem qua vài miếng mảnh sứ sau. Cũng làm ra phán đoán giống nhau. Trên mặt không khỏi hồi hộp. nhờ có Mạnh lão sư. Nếu không là ngài, ta khẳng định lựa chọn liều mạng. Cái nào sẽ như vậy dễ dàng phải đến những này chính phẩm mảnh sứ. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo. Một cái, biểu thị đây không tính là cái gì. Lâm lão bản, không biết những này mảnh sứ ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Ta khẳng định chỉ có thể tìm cái tu bổ đại sư. Nhìn có thể hay không tu bổ lại. Sau khi đem nó xử lý xong, ngươi không có thu gom dự định sao? Chỉnh khí lời nói ta khả năng thu gom. Nhưng cái này vẫn là quên đi. Ta lo lắng cho mình không được. Vạn nhất lại chịu va chạm. Vấn đề liền lớn. Mạnh lão sư, nếu như ngươi có ý kiến gì có thể nói thẳng. Mạnh Tử Đào nói, nếu ngươi như thế lựa chọn, có thể hay không để cho ta đến xử lý. Có thể tu bổ thêm bán đấu giá một con rồng phục vụ. Ha ha, cái kia không thể tốt hơn. Chúng ta thương lượng một chút chi phí sự tình đi. Có thể, nói phân hai con. Bắt được tiền mấy người tất cả đều mặt mày hớn hở. Cái kia lưng hùm vai gấu người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Vẫn là nơi khác lão tiền thật kiếm lời. Lập tức liền làm đến 15,000. Thực sự quá ung dung. Đại ca, nếu ta nói, vừa nãy thì không nên nhẹ như vậy thay đổi buông tha bọn họ. Lại muốn cái 10,000, 20,000 ta nhìn bọn họ dám không cho. Người trung niên nhắc nhở nói. Lão Tam, dạy ngươi cái ngoan, làm chúng ta nghề này. Kiêng kỵ nhất chính là lòng tham. Trước đây cái kia Diêu ca ngươi nên cũng biết đi. Cũng là bởi vì quá tham. Người khác đều đồng ý trả thù lao. Hắn còn cầm lấy không tha. Kết quả bị người một đao cho chém chết. Đại ca nói rất đúng. Hiện tại cái gì cảm xúc mãnh liệt giết quá nhiều người. Tiền cho dù tốt, cũng không có mệnh đến trọng yếu. Đương nhiên, nếu như nhiều mấy cái vừa nãy như vậy kẻ ngu si, chúng ta liền có thể mỗi ngày ăn ngon uống say. Ha ha, chuyện như vậy ngẫm lại là được. Có điều, chúng ta tuy rằng không thể mỗi ngày ăn, ngày hôm nay khẳng định có thể làm cho mọi người ăn bữa ngon. Đi, chúng ta đi Túy Tiên cư xoa một trận. Đại ca anh minh, đoàn người mênh mông cuồn cuộn đi tới Túy Tiên cư. Người này quán cơm tên êm tai, kỳ thực cũng là đại bài đáng trình độ. Bất quá đối với trạm sứ nhóm người này tới nói, đã toán không sai vị trí, điểm được rồi món ăn. Lão đại nói rằng, lão ngũ, vừa nãy những người mảnh sứ ngươi là từ nơi nào nắm? Bỏ ra bao nhiêu tiền? Ta cho ngươi chi trả. Cái kia chồng mảnh sứ ta là ở viên lão đầu nơi đó nắm. Cho 100 đồng tiền. Liền cái kia chồng phá mảnh sứ. Hắn lại dám muốn 100. Mã thôi. Lần tới gặp phải hắn, cần phải cho hắn tùng tùng gân cốt không thể. Người trẻ tuổi kia lúc nói chuyện một mặt bĩ dạng. Lão ngũ nháy mắt địa nói. Viên lão đầu không ở, là hắn đàn bà bán cho ta. Nếu như ngươi muốn cho nàng tùng nới xương, nói vậy viên lão đầu khẳng định tình nguyện cực điểm. Phi, cô nương kia vừa già lại mập, cấp lại ta đều không làm. Không chắc đi, ngươi bình thường không phải rất tốt cái này mà. Lão tứ, ngươi chớ có nói hưu nói vượn a. Cẩn thận ta cùng ngươi gấp. Ngươi gấp cũng vô dụng. Ta nói nhưng là sự thực. Không phải vậy lần trước quán trọ bà chủ thật không sự việc. Đó là ta, một nhóm người cười vui vẻ địa nói huân chuyện cười. Chờ rượu món ăn lên, lại là một trận phàm ăn. Giữa lúc đại gia uống đến chính hăng say thời điểm, phòng riêng cửa lớn đột nhiên bị mở ra. Chỉ thấy một cái hơn 50 tuổi ông lão, thở hồng hộc xuất hiện ở đại gia trước mặt. À, này không phải viên lão đầu mà. Làm sao? Có phải là lại bị nhà ngươi không đàn bà đuổi? Người đàn ông trung niên cười hì hì trêu ghẹo nói. Viên lão đầu không nói lời nào. Đánh giá một hồi trong phòng tình huống. Vọt tới lão ngũ trước mặt. Bắt lấy hắn cổ áo liền quát hỏi. Thịt ba chỉ. Ngươi đem ta những người mảnh sứ làm đi đâu rồi? Nhanh đem chúng nó trả lại ta. Lão ngũ dùng sức lôi kéo viên lão đầu tay. Đối phương chính là không tha. Viên lão đầu, ngươi cho ta buông tay. Ngươi không đem mảnh sứ trả lại ta. Ta đã bắt cả đời. Viên lão đầu nghiến răng nghiến lợi địa nói. Lão ngũ cả giận nói. Nhà a, người ông lão này hăng hái đúng không? Nói cho ngươi, những người mảnh sứ đều bị ta ném. Ném, vứt cái nào, mau mau tìm cho ta trở về. Bằng không ta cùng ngươi không để yên. Viên lão đầu xem ra có chút tức giận. Lúc này, những người khác đều có thể nhìn ra viên lão đầu trạng thái có gì đó không đúng. Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên cùng viên lão đầu giao thiệp với. Có lúc làm khá là quá đáng. Đều không thấy ông lão như thế tức giận quá. Người đàn ông trung niên nghĩ đến vừa nãy ung dung quá đáng chạm xứ. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Viên lão đầu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Người cũng phải nói rõ ràng đi. Chính là a, lại nói, không phải là một đống phá mảnh sứ sao? Còn lần này sao tức giận sao? Đến, uống ngụm nước, từ từ nói, đem sự tình nói rõ ràng. Viên lão đầu đuổi tới hiện tại cũng xác thực khát nước. Cầm lấy ấm trà sùng sục uống sạch sành xanh. Lập tức quay về đại gia nói rằng, nếu như là phá mảnh sứ, các ngươi cảm thấy ta gặp đuổi tới sao? Ta còn không đến mức có nhàm chán như vậy. Đó là xảy ra chuyện gì? Sẽ không là cái kia chồng mảnh sứ vẫn là bảo bối gì chứ? Không chỉ là bảo bối, vẫn là đại bảo bối. Các ngươi ngẫm lại ta là làm cái gì? Chữa trị, người đàn ông trung niên vẻ mặt biến đổi. Lẽ nào những người mảnh sứ là người khác cho ngươi chữa trị? Có thể không phải thế à? Viên lão đầu vỗ một cái hai tay nói. Những người mảnh sứ là đơn ông chủ lớn thả ta chỗ này tu bổ. Tu bổ lại, ít nói cũng có thể trị hơn triệu. Nếu như không tìm về được, không chỉ ta xui xẻo. Các ngươi những người này cũng đừng nghĩ hạ xuống cái gì tốt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.